hoặc có cô gái mồ côi sống với ông bà ngoại, hoặc sống với ông bà cố ngoại, hoặc sống với cậu, hoặc sống với dì, hoặc sống với ông bà nội, hoặc sống với ông bà cố nội, hoặc sống với cậu của cha, hoặc sống với dì của cha, cũng đều như trên đã nói. Lại có các trường hợp, nói thẳng, nói quanh co, tra giấu, kham năng, tra vào, bệnh, nhà vua, pháp sư, bè đảng, cùng chung, phức tạp, vân vân. Nói thẳng, có một chàng trai muốn cưới con gái người ta mà không thể cầu hôn trực tiếp được, bèn nhờ tỳ kheo làm mai mối, mà tỳ kheo nhận lời thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đến nói với họ thì phạm tội thâu lan giá. Nếu gia đình nhà gái nói, nhà đó thuộc dòng sát đế lợi, còn tôi thuộc bà la môn, nhà đó thuộc tỳ vệ xá, còn tôi là bà la môn, nhà đó thuộc thủ đà la, còn tôi là bà la môn, hoặc nói tôi là sát đế lợi, còn nhà đó là bà la môn, tôi thuộc tỳ xá, còn nhà đó là bà la môn, tôi là thủ đà la, còn nhà đó là bà la môn. Hoặc giả nói, nhà đó là sát đế lợi, còn tôi là tỳ xá, nhà đó là sát đế lợi, còn tôi là thủ đà la. Hoặc nói, nhà đó là bà la môn, tôi cũng là bà la môn, nhà đó là sát đế lợi, tôi cũng là sát đế lợi, nhà đó là tỳ xá, tôi cũng là tỳ xá, họ là thủ đà la, tôi cũng là thủ đà la. Nếu được hoặc không được, rồi trở về báo lại, thì phạm tội tăng và bà thi sa. Nói quanh co, có một chàng trai muốn cưới con gái người ta mà không thể tự mình đến cầu hôn, bèn nhờ tỳ kheo giúp, rồi tỳ kheo nói, Đức Thế Tôn chế giới, tỳ kheo không được làm sứ giả, miệng tuy không hứa, nhưng trong lòng mặc nhiên đồng ý, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đến nói với họ, thì phạm tội thâu lan giá, hoặc được, hoặc không được, rồi trở về báo lại, thì phạm tội tăng và bà thi sa. Ra dấu, có chàng trai muốn cưới con gái người ta mà không thể tự đến cầu hôn, bèn nhờ tỳ kheo đi giúp, rồi tỳ kheo nói, Phật chế giới, tỳ kheo không được làm sứ giả, nhưng tôi sẽ ra dấu cho anh biết. Nếu anh thấy tôi mặc y phục bẩn thỉu, cầm bát rỗng và vỡ, ngồi trên giường thấp, nói chuyện với những bọn nô tỳ thì nên biết là không được. Trái lại, nếu anh thấy tôi mặc y mới và sạch, cầm bát đẹp, ngồi trên giường lớn, miệng nói những chuyện trai gái vợ chồng với cô gái ấy, thì anh nên biết đó là dấu hiệu đã thành công. Nếu tỳ kheo tra dấu như thế, hoặc được, hoặc không được, rồi trở về báo lại, thì phạm tội tăng và bà thi sa. Kham năng. Nếu chúng tỳ kheo đông đúc, đến nhà thí chủ thọ trai, và sau khi ăn xong, Ưu Bà Di bạch với các tỳ kheo, tôi muốn cưới con gái của nhà kia về làm dâu, nhờ quý thầy nói giúp giùm tôi. Rồi các tỳ kheo nói, Ưu Bà Di, Đức Thế Tôn chế giới, các tỳ kheo không được làm sứ giả. Nhưng trong đó có 2-3 tỳ kheo lại chấp nhận làm sứ giả, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đến nói với họ, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu trở về báo lại, thì phạm tội tăng và bà thi sa. Ra vào. Khi tỳ kheo lui tới nhà người ta nhận sự cúng dường, rồi chủ nhà nói, tôi muốn cưới con gái nhà kia cho con trai tôi, xin tôn giả hãy ngỏ lời giúp. Tỳ kheo nói, bà cho tôi ăn uống, tôi sẽ nói giúp cho bà. Chủ nhân nói, khi nào con tôi được vợ, tôi sẽ mời tôn giả dùng cơm. Tỳ kheo nói, tôi đã mở miệng, thì không gì là không thành công, nhưng phải mời cơm trước đã. Thế rồi chủ nhà đãi cơm, thì tỳ kheo phạm tội việc tỳ ni. Sau đó tỳ kheo đến nhà ấy nói, bà có biết không? Chủ nhà hỏi, biết việc gì? Tỳ kheo nói, tôi có điều muốn nói, nếu bà chịu nghe lời tôi, thì tôi sẽ nói. Chủ nhân nói, nhưng hãy nói đi đã. Tỳ kheo nói, có người muốn xin cưới con gái bà. Hỏi, ai vậy? Đáp, con trai nhà đó. Chủ nhân nổi giận nói, thà tôi đem con gái bỏ vào trong chỗ nước lửa tối tăm, chứ không bao giờ cho hạng ấy. Nếu tỳ kheo hoảng sợ liền bỏ đi, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu cô ấy vẫn chưa lấy chồng, mà tỳ kheo vì trước đó khoa trương, để người ta cho ăn nên cảm thấy xấu hổ, rồi trở về báo lại rằng không được, thì phạm tội Tăng và bà Thi Sa. Nếu cô ấy hoặc giả đi lấy chồng, hoặc đã chết, rồi tỳ kheo trở về báo lại, thì phạm tội thâu lan giá. Bệnh. Nếu tỳ kheo thường ra vào một nhà kia, rồi gia chủ nói với tỳ kheo, tôi muốn cưới con gái nhà kia cho con trai tôi, nhờ thầy mai mối giúp, rồi tỳ kheo nhận lời, thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu đến nói với họ, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu nhà ấy nói, con gái tôi đang bệnh, không biết sống chết lúc nào, hoặc người con trai kia có bệnh, rồi nhà gái nói, con trai nhà ấy bị bệnh, không biết sống chết lúc nào, nếu gả con cho nó, mà rủi ro nó chết, thì con gái tôi sẽ thành quả phụ. Tỳ kheo lại nói, hễ ai mắc bệnh đều chết hết cả sao, rồi tự nhiên sẽ lành thôi, nên gả cho họ đi. Khi nói như vậy thì phạm tội thâu lan giá, hoặc được hoặc không được, rồi trở về báo lại, thì phạm tội Tăng và bà Thi Sa. Vua. Nếu vua muốn lấy con gái người ta, bèn nói với các tỳ kheo, nay tôi muốn được con gái của nhà kia, nhờ chư Tăng mai mối giúp, mà tất cả chư Tăng đều hứa giúp, thì tất cả đều phạm tội việc tỳ ni. Nếu tất cả Tăng chúng đều đến đó ngỏ lời, thì tất cả chúng Tăng đều phạm tội thâu lan giá, hoặc được hoặc không được, rồi trở về báo lại, thì tất cả Tăng chúng đều phạm tội Tăng và bà Thi Sa. Nếu chúng Tăng sai sứ giả đến nói với nhà ấy, thì tất cả chúng Tăng phạm tội việc tỳ ni. Khi sứ giả nói với họ, thì tất cả chúng Tăng phạm tội thâu lan giá, hoặc được hoặc không được, rồi trở về nói lại, thì tất cả chúng Tăng phạm tội Tăng và bà Thi Sa. Nếu sứ giả được sai đi suy nghĩ, nếu ta về lại trong chúng, thì mọi người sẽ sai ta đến tâu với vua. Chi bằng ta đến tâu thẳng với vua, vua sẽ biết ta. Suy nghĩ thế rồi, vị tỳ kheo ấy đi làm mai mối, và việc được hay không được mà đi đến báo với nhà vua, thì phạm tội Tăng và bà Thi Sa. Còn tất cả chúng Tăng vì trước đó đã có ý giúp, nên phạm tội thâu lan giá. Pháp sư, có một gia đình Ưa Bà Tắc muốn cưới con gái của một Ưa Bà Tắc khác, nhưng gia đình ấy không chịu gả, bèn nói, thà tôi gả con cho kẻ ngoại đạo tà kiến, còn hơn là gả con cho gia đình Ưa Bà Tắc ấy. Bên nhà trai bèn suy nghĩ, ai có thể giúp ta mà đứng ra tác hợp? Có lẽ chỉ có Sa Môn có lắm phương tiện giỏi thuyết pháp mới tác hợp giúp được thôi. Bèn đến tinh xá, bạch với pháp sư, tôi xin cưới con gái nhà ấy, nhưng họ không chịu gả. Pháp sư liền hỏi, họ nói thế nào? Đáp, họ nói thế này, thà gả cho kẻ ngoại đạo tà kiến, chứ không gả cho nhà ấy. Nhờ pháp sư đem nghĩa vụ đồng đạo ra nói giúp, để họ gả con cho tôi. Nếu tỳ kheo hứa khả thì phạm tội việc tỳ ni. Nếu thỉnh chung đồ chúng mình đi mà họ đi, thì cả chúng phạm tội việc tỳ ni. Nếu vào dịp thuyết pháp ngày mùng 8, 14 và rằm hàng tháng, cả hai gia đình nhà trai, nhà gái đều đến nghe pháp, nhân dịp đó pháp sư thuyết rằng, như trong khế kinh Phật nói với các tỳ kheo, các chúng sanh tùy theo tánh mà không có lòng tin, không có lòng tin mà kết thân hảo với nhau, như thế là phạm giới. Phạm giới mà kết thân với nhau thì không có oai nghi, không có oai nghi mà kết thân với nhau là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ mà kết thân với nhau thì sinh ra lười biếng. Lười biếng mà kết thân với nhau thì thành loạn tâm. Loạn tâm mà kết thân với nhau thì thành vô trí. Thế rồi những kẻ vô trí bèn kết thân hảo với nhau tùy theo chủng loại. Quá khứ, hiện tại và vị lai, các chúng sanh đều như thế cả. Ví như hai vật hôi thối bất tịnh hòa hợp cùng nhau cũng như vậy. Và này các tỳ kheo, các chúng sanh tùy theo mỗi loại có niềm tin vững chắc, những kẻ có niềm tin vững chắc mà kết thân hảo với nhau như thế là trì giới. Trì giới mà kết thân hảo với nhau thì có oai nghi, có oai nghi mà kết thân hảo với nhau là biết hổ thẹn, biết hổ thẹn mà kết thân hảo với nhau thì sẽ tinh tấn, tinh tấn mà kết thân hảo với nhau thì có thiền định, có thiền định mà kết thân hảo với nhau thì có trí tuệ. Thế rồi những kẻ có trí tuệ cũng kết thân hảo với nhau. Quá khứ, hiện tại và vị lai, các loài chúng sanh đều như thế cả. Ví như những vật trắng sạch được ướp hương thơm, rồi cho hòa hợp cùng nhau. Pháp sư thuyết pháp như thế xong, liền hỏi gia đình nhà gái. Tôi nghe nói con trai nhà kia muốn xin cưới con gái bà liền nói với họ, thà gả con cho kẻ ngoại đạo tà kiến, chứ không gả cho nhà ấy. Có đúng như thế chăng? Bà không nghe Thế Tôn nói, có kẻ sát nhân và lũ oan gia tay cầm kiếm sắt, lâm lâm thường tìm cơ hội để giết người hay sao? Đứa con oan gia của bà nên cho vào gia đình ấy, chứ không nên cho vào gia đình ngoại đạo tà kiến. Nay vì sao bà lại muốn gả con gái mình cho một gia đình tà kiến? Nếu gả cho Ưu Bà Tắc, thì thường thường có thể gặp được các tỳ kheo trì giới thọ trai. Lúc ấy bà ta nói, thưa thầy, thầy muốn như vậy sao? Đáp, muốn như vậy. Bà ấy liền nói, tôi sẽ gả. Nếu lúc ấy pháp sư im lặng không nói gì cả thì phạm tội thâu lăng giá. Nếu pháp sư không nhẫn nại được, bèn ngồi trên tòa nói, nhà kia đã được rồi, thì phạm tội tăng và bà thi sa. Nếu pháp sư sướng lớn trong độ chúng, đã được rồi, thì cũng phạm tội tăng và bà thi sa. Cùng chung, có các trường hợp, nhận lời chung rồi nói riêng, nhận lời riêng rồi nói chung, nhận lời chung rồi nói chung, nhận lời riêng rồi nói riêng. Nhận lời chung rồi nói riêng, tỳ kheo sau khi an cư mùa hạ xong, bèn đi đến các thôn xóm để tự biệt các gia chủ quen biết, rồi đi sang các nước khác. Bây giờ, các Ưu Bà Di nơi các thôn xóm bèn nhờ cậy. Thầy hãy hỏi giùm vợ cho con trai tôi, hãy hỏi giùm vợ cho anh em tôi, hãy hỏi giùm vợ cho chú tôi. Như vậy các Ưu Bà Di mỗi người nói với tỳ kheo một lần, rồi tỳ kheo đáp, được thôi, thì phạm một tội việc tỳ ni. Nếu tỳ kheo đến nơi ấy, rồi ngỏ ý từng nhà, thì mỗi chỗ phạm mỗi tội thâu lăng giá. Nếu trở về báo lại từng nhà, thì mỗi chỗ phạm mỗi tội tăng và bà thi sa. Nhận lời riêng rồi nói chung, tỳ kheo sau khi an cư mùa hạ xong, bèn du hành trong nhân gian, để từ biệt các thí chủ mà đi đến nước khác. Thế rồi các Ưu Bà Di có người nói với tỳ kheo, nhờ thầy hỏi giùm vợ cho con trai tôi. Có người nói, nhờ thầy hỏi giùm vợ cho anh em tôi, hỏi giùm vợ cho chú tôi. Rồi tỳ kheo mỗi mỗi đều hứa giúp, thì mỗi mỗi đều phạm tội việc tỳ ni. Nếu đến từng nhà hỏi giùm vợ cho họ, thì mỗi chỗ phạm mỗi tội thâu lăng giá. Nhưng nếu khi trở về chỉ thông báo một lời cho tất cả, thì phạm một tội tăng và bà thi sa. Nhận lời chung rồi nói chung, tỳ kheo sau khi an cư mùa hạ xong, bèn du hành trong nhân gian để từ biệt các thí chủ mà đi đến nước khác. Thế rồi các Ưu Bà Di bèn nói với các tỳ kheo, nhờ thầy hỏi giùm vợ cho con trai tôi, hỏi giùm vợ cho anh em tôi, hỏi giùm vợ cho chú tôi. Nếu tỳ kheo đáp chung một lời có thể được, thì phạm một tội việc tỳ ni. Nếu đến đó hỏi riêng từng nhà, thì mỗi chỗ phạm mỗi tội thâu lăng giá. Nếu trở về đáp chung một lời được, thì phạm một tội tăng và bà thi sa. Nhận lời riêng rồi nói riêng, tỳ kheo sau khi an cư mùa hạ xong, bèn du hành trong nhân gian để từ biệt các thí chủ. Rồi có Ưu Bà Di nói, nhờ thầy hỏi giùm vợ cho con trai tôi, hỏi giùm vợ cho anh em tôi, hỏi giùm vợ cho chú tôi. Rồi tỳ kheo đáp riêng từng người, có thể được, thì mỗi chỗ phạm mỗi tội việc tỳ ni. Nếu đến nơi đó hỏi riêng từng nhà, thì mỗi nơi phạm mỗi tội thâu lăng giá. Nếu khi trở về báo riêng từng chỗ, thì mỗi chỗ phạm mỗi tội tăng và bà thi sa. Phức tạp, có một tỳ kheo có nhiều người quen biết, bèn dẫn đồ chúng đến một nhà xin ăn. Khi ăn xong, bà chủ nhà bạch với thượng tọa, tôi muốn xin cưới con gái nhà kia cho con trai tôi, nhờ thượng tọa nói giúp cho. Thế rồi, thượng tọa vì không am tường giới luật, bèn hứa khả, thì phạm tội việc tỳ ni. Khi ấy, đồ chúng vì ít rành giới luật, sợ mất lòng họ, nên không dám can gián. Đến lúc rời khỏi nhà, liền chất vấn thượng tọa, sao thượng tọa lại làm thế? Hỏi, việc gì nào? Đáp, há thượng tọa không biết rằng Đức Thế Tôn chế giới tỳ kheo không được làm mai mối cho nam nữ lấy nhau hay sao? Thượng tọa đáp, không biết. Trong số đó có một tỳ kheo nói, thượng tọa chớ có ngỏ lời để con nói giúp cho, thì tỳ kheo ấy phạm tội thâu lăng giá. Hoặc được, hoặc không được, rồi trở về báo lại, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa, còn thượng tọa thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Nếu trước đó Ưu Bại Di nói với đồ chúng rằng: "Tôi muốn cưới con gái nhà kia cho con trai tôi, xin quý thầy mai mối giúp cho." Khi ấy đồ chúng không rành giới luật, liền đáp: "Có thể được," thì phạm tội Việt Tỳ Ni. Thế nhưng thượng tọa cũng ít biết giới luật, sợ mất lòng họ, nên không khiển trách, ngăn chặn kịp thời. Đến khi ra khỏi nhà, liền nói với đồ chúng: "Các ngươi bất thiện nên mới làm việc đó." Hỏi: "Làm việc gì?" Thượng tọa nói: "Các ngươi không biết rằng Đức Thế Tôn chế giới các tỳ kheo không được làm sứ giả sao?" Đáp: "Không biết." Thượng tọa lại nói: "Các ngươi đừng ngỏ lời, để ta ngỏ lời cho." Rồi thượng tọa đi làm mai mối, thì phạm tội thâu lan giá. Hoặc được, hoặc không được, rồi trở về báo lại, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Còn đồ chúng của thầy thì phạm Việt Tỳ Ni. Nếu trước đó Ưu Bà Di bạch chung cả đại chúng, mà đại chúng đều hứa khả, thì tất cả đều phạm tội Việt Tỳ Ni. Nếu tất cả đi làm mai mối, thì tất cả đều phạm tội thâu lan giá. Hoặc được, hoặc không được, rồi trở về báo lại, thì tất cả đều phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Có một người đàn ông có nhiều vợ, bà thì được sủng ái, bà thì bị lạnh nhạt. Khi tỳ kheo đến nhà ấy, có một bà ra đảnh lễ dưới chân tỳ kheo cung kính vấn an. Rồi tỳ kheo hỏi: "Con có được yên ổn an lạc không?" Bà liền đáp: "Được an lạc chỗ nào?" Hỏi: "Vì sao vậy?" Bà bèn nói: "Người đàn ông ấy, ông chồng, thường cùng ngồi, cùng nằm chung với một người. Riêng con bị ông ấy bạc đãi, ví như vật dụng đã lũng, trở thành vô dụng, làm sao mà không khổ được?" Tỳ kheo bèn an ủi: "Con chớ có ưu sầu, ta sẽ bảo chồng con đối xử bình đẳng giữa các bà vợ." Rồi thầy nói với ông chồng ấy: "Ngươi không biết gì cả, vì sao bắt chước người ta lấy nhiều thê thiếp mà không đối xử bình đẳng, lại thiên vị một người cùng ngồi cùng nằm?" Đáp: "Vậy phải làm sao?" Tỳ kheo nói: "Phải xem nhau bình đẳng, chia đều công việc." Đáp: "Tôi sẽ làm theo lời thầy dạy." Thì tỳ kheo ấy phạm tội thâu lan giá. Có người đã có nhiều vợ mà còn muốn tìm thêm gái trinh khác, nhưng không thể đến nói trực tiếp, bèn nhờ tỳ kheo đến nói giúp, cho đến được hay không được, rồi trở về báo lại, thì phạm tội Tăng và Bà Thi Sa. Có hai vợ chồng kia gây lộn với nhau mà tỳ kheo khuyên bảo họ hòa hợp, thì phạm tội thâu lan giá. Nhưng nếu các cặp vợ chồng ấy vì việc Phật, việc Tăng mà bất hòa, gây gổ nhau, rồi vì việc phước đức mà khuyên họ hòa hợp, thì không có tội. Nếu có một người đàn bà bồng con trở về nhà cha mẹ, rồi tỳ kheo đến nhà ấy và các trai gái trong nhà ra đảnh lễ, tỳ kheo thấy hai mẹ con bà ấy bèn nói: "Ngươi muốn ở mãi đây sao? Không nên ở lâu. Chồng ngươi xuất tiền ra cưới ngươi là để làm gì vậy? Ngươi nên trở về lại nhà ấy." Khi nói những lời ấy thì phạm tội thâu lan giá. Có người nuôi nhiều ngựa nhưng không có ngựa giống tốt, bèn nhờ tỳ kheo đi tìm giúp con ngựa giống tốt tại một nhà kia, mà tỳ kheo nhận làm, thì phạm tội thâu lan giá. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, có hai người Mahala, một người thì bỏ vợ và con trai đi xuất gia, còn một người thì bỏ vợ và con gái đi xuất gia. Họ đều đi du hành trong nhân gian, rồi trở về thành Xá Vệ, cùng ở chung một phòng. Người bỏ vợ và con gái bèn suy nghĩ: "Ta phải trở về nhà thăm vợ và con ta." Thế rồi, thầy khoác y trở lại nhà cũ. Người vợ từ xa trông thấy Mahala tới, liền nổi giận nói: "Ông là tên Mahala Bạc Phước, vô tích sự, đã không thể nuôi sống vợ con mà còn trốn nghĩa vụ quan dịch, bỏ nhà đi xa. Con gái đã đến tuổi khôn lớn mà không lấy chồng được. Tôi định đến tu viện lôi ông về nhà. Nếu ông không về thì tôi sẽ bẻ gãy cặp giò ông, xem ai còn thích trông thấy ông nữa." Lúc ấy Mahala bèn trở về lại trụ xứ, mặt mày bí rị, sầu khổ như khách buôn bị mất của. Bây giờ, người bỏ vợ và con trai đi xuất gia trở về thăm nhà cũng gặp trường hợp như thế. Nhưng thầy ít trí tuệ, bèn nói với thầy kia: "Trưởng lão, vì sao mà ưu sầu, đau khổ như thế? Đáp, trưởng lão, cần gì phải hỏi đến việc ấy? Người kia lại nói, tôi muốn biết rõ những việc cần biết, vì sao hai chúng ta cùng ở chung một phòng mà những việc xấu không cho nhau biết, không nói với tôi thì nói với ai? Ông Mahala này bèn nói rõ sự việc ở trên. Thế rồi, ông Mahala bỏ con trai đi xuất gia, nói, thầy buồn rầu làm gì, nhà tôi cũng thế thôi. Nay thầy có biết tương kế tự kế không? Thầy có thể đem con gái mình gả cho con trai tôi. Thầy kia đáp, tốt. Nếu sự kiện diễn tiến như vậy, thì cả hai phạm tội việc tỳ ni. Thế rồi, cả hai Mahala sáng sớm hôm sau khoác y trở về nhà. Thầy Mahala bỏ con gái đi tu, nói với vợ, tôi đã tìm được chàng rể cho bà rồi. Bà vợ liền hỏi, con trai nhà ai vậy? Đáp, con trai nhà kia. Thầy Mahala bỏ con trai đi tu cũng nói với vợ, tôi đã tìm được vợ cho con bà rồi. Bà vợ hỏi, con gái nhà ai vậy? Đáp, con gái nhà đó. Nếu nói như vậy thì cả hai đều phạm tội thâu lan giá. Lúc bấy giờ, hai đứa con trai con gái ấy đang chạy chơi trong xóm, rồi một Mahala chỉ cho con gái mình, nói, thằng kia là chồng con đó. Thầy Mahala thứ hai cũng chỉ cho con trai mình, nói, con kia là vợ con đó. Nếu cả hai cùng nói như thế, thì cả hai đều phạm tội tăng già bà thi sa. Hai người Mahala sau khi làm xuôi gia với nhau, ai nấy đều hoan hỷ như người nghèo được châu báu, họ yêu kính nhau như anh em ruột. Các tỳ kheo nghe sự tình như vậy, bèn đem việc ấy bạch đầy đủ lên Thế Tôn, rồi hỏi rằng, bạch Thế Tôn, vì sao hai thầy Mahala ấy sau khi kết làm xuôi gia, họ rất hoan hỷ và yêu kính nhau đến như thế? Phật liền nói với các tỳ kheo, hai ông Mahala này không những ngày nay mới làm cái việc như vậy, mà trong thời quá khứ cũng đã từng như vậy. Rồi Phật kể lại với các tỳ kheo, trong thời quá khứ, tại thành Ba La Nại, nước Dạ Thi, có một người Bà La Môn. Ông ta có loại đậu Masa cũ kỹ, nấu mấy cũng không chín, bèn bày trước cửa hàng để bán cho người ta, nhưng không có ai mua cả. Bây giờ có một người khác có con lừa đực đem ra chợ bán cũng rất khó khăn. Thế rồi, người có đậu Masa cũ kỹ liền suy nghĩ, ta hãy đem loại đậu này đi đổi lấy con lừa kia đem về dùng. Bèn đến người kia nói, ông có thể đổi con lừa để lấy thứ đậu này được không? Người chủ con lừa bèn suy nghĩ, dùng lừa đực này để làm việc gì, ta hãy đem đổi thứ đậu ấy. Liền đáp, có thể được. Ông ta được lừa rồi, rất hoan hỷ. Bây giờ, người có đậu bèn suy nghĩ, nay ta đã được mi. Liền nói kệ, phép Bà La Môn khéo bán buôn, đậu chai để dành 16 năm, đốt bao nhiêu củi cũng không chín, lớn bé nhà ngươi gãy hết răng. Khi ấy chủ con lừa cũng độc kệ, này Bà La Môn sao vui thế, tuy có bốn chân lông đẹp tuyệt, chở nặng đi đường hết chỗ chê, kim châm lửa đốt không nao núng. Thế rồi, người chủ đậu lại độc kệ, con độc sinh ngàn năm, đậu mọc sừng bốn tấc, đánh bại con lừa ngu, lo chi chẳng hàng phục. Bây giờ, người chủ con lừa nổi giận, liền độc kệ, trụ vững hai chân trước, song phi hai móng sau, hàm răng ông sẽ gãy, để rồi ông biết tai. Người chủ đậu bèn độc kệ nói với con lừa, nọc độc loài mũi mồng, chỉ công đuôi đề phòng, đuôi ngươi phải chặt đứt, để ngươi biết khổ đau. Con lừa liền đáp, từ tiên tổ đến nay, ngày đá hậu tuyệt hay, nay tôi cố gìn giữ, đến chết không đổi thay. Bây giờ, người chủ đậu biết đó là giống súc sinh tệ ác, nhưng không thể thốt lời cay đắng, trái lại còn độc kệ ca ngợi. Âm thanh kêu tuyệt hảo, mặt trắng như tuyết pha, ngươi sẽ được cưới vợ để trông chơi rừng già. Con lựa nghe lời nói nhã nhặn thân ái liền độc kệ. Tôi chở được 8 đấu, ngày đi 600 dặm, Bà La Môn biết không, nghe được vợ mừng lắm. Phật bèn nói với các tỳ kheo, hai người ấy chính là hai ông Mahala ngày nay, còn con lừa nay là con trai của Mahala. Khi ấy họ đã đổi chác nhau bằng sự lừa gạt, rồi hoan hỷ, ngày nay cũng thế, lừa dối lẫn nhau để mà hòa hợp, rồi lại hoan hỷ. Rồi Phật kết luận, nếu tỳ kheo đứng ra tác hợp cho người nữ, thì phạm tội tăng già bà thi sa. Tác hợp cho kẻ hoàng môn, thì phạm tội thâu lan giá. Tác hợp cho đàn ông và súc sinh, thì phạm tội việc tỳ ni. Tác hợp khẩn na la cái và khỉ cái, thì phạm tội thâu lan giá. Hết giới tăng tạng thứ 5.